Công Vụ Tông Đồ chương 8, từ câu 1 đến câu 3. Phần ông Sao-lô, ông tán thành việc giết ông Tê-pha-nô. Hồi ấy, hội thánh tại Jerusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các tông đồ ra, mọi người đều phải tản mát về các vùng quê miền Giu-đê và Samari. Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Tê-pha-nô và khóc thương ông thảm thiết. Còn ông Sao-lô thì cứ phá hoại hội thánh. Ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục. Ông Philippe đến Samari. Công vụ tông đồ chương 8, từ câu 4 đến câu 8. Vậy những người phải tản mát này đi khắp nơi loan báo lời Chúa. Ông Philippe xuống một thành miền Samari và giao giảng Đức Kitô cho dân cư ở đó. Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philippe giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng, vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị chúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Trong thành, người ta rất vui mừng. Thầy phù thủy Simon. Công vụ tông đồ chương 8, từ câu 9 đến câu 25. Trong thành ấy có một người tên là Simon, vốn dùng phù phép làm cho dân Samari kinh ngạc. Ông ta xưng mình là một nhân vật quan trọng, và mọi người từ nhỏ đến lớn đều chú ý đến ông. Họ nói, ông này là quyền năng của Thiên Chúa, quyền năng được gọi là vĩ đại. Họ chú ý đến ông vì từ khá lâu ông đã dùng phù phép làm cho họ kinh ngạc. Nhưng khi họ tin lời ông Philippe loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa và về danh Đức Giêsu Kitô, thì họ đã chịu phép rửa, có cả đàn ông lẫn đàn bà. Cả ông Simon nữa cũng đã tin theo, và sau khi chịu phép rửa, ông cứ theo sát ông Philippe và kinh ngạc vì được thấy các dấu lạ và các phép màu vĩ đại xảy ra. Các tông đồ ở Jerusalem nghe biết dân miền Samari đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ, họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ, hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần. Ông Simon thấy khi các tông đồ đặt tay thì Thánh Thần được ban xuống, nên ông đem tiền đến biếu các ông và nói, xin cúc ban quyền ấy cho tôi nữa, để tôi đặt tay cho ai thì người ấy nhận được Thánh Thần. Nhưng ông Phêrô đáp, tiền bạc của anh tiêu tan luôn với anh cho rồi, vì anh tưởng có thể lấy tiền mà mua ân huệ của Thiên Chúa. Chẳng có phần chia cho anh, cũng chẳng có phần thừa kế trong việc này đâu, vì lòng anh không ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa. Vậy anh hãy sám hối về việc xấu ấy của anh và cầu xin Chúa may ra người sẽ tha cho anh tội đã nghĩ như thế ở trong lòng. Thật vậy, tôi thấy anh đang ứ đầy mật đắng và đang bị tội ác trói buộc. Ông Simon thưa, xin hai ông cầu cùng Chúa cho tôi, để không điều nào trong những điều các ông đã nói giáng xuống trên tôi. Sau khi đã long trọng làm chứng và nói lời Chúa, hai tông đồ trở về Jerusalem và loan tin mừng cho nhiều làng miền Samari. Ông Philippe làm phép rửa cho một viên thái giám. Công vụ tông đồ chương 8, từ câu 26 đến câu 40. Thiên sứ của Chúa nói với ông Philippe, đứng lên, đi về hướng nam, theo con đường từ Jerusalem xuống Gaza. Con đường này vắng. Ông đứng lên đi. Khi ấy có một viên thái giám người Ethiop làm quan lớn trong triều của bà Candake, nữ hoàng nước Ethiop. Ông này làm tổng quản kho bạc của bà. Ông đã lên Jerusalem hành hương và bấy giờ đang trên đường về. Ngồi trên xe nhà, ông đọc sách ngôn sứ Isaiah. Thần khí nói với ông Philippe, tiến lên đuổi kịp xe đó. Ông Philippe chạy lại, nghe thấy ông kia đọc sách ngôn sứ Isaiah thì hỏi: "Ngài có hiểu điều ngài đọc không?" Ông quan đáp: "Mà làm sao tôi hiểu được nếu không có người dẫn giải?" Rồi ông mời ông Philippe lên ngồi với mình. Đoạn kinh thánh ông đang đọc là đoạn này: "Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xé lông, người chẳng mở miệng kêu ca, bởi người bị hạ xuống, nên bản án của người đã được hủy bỏ. Dòng dõi người ai sẽ kể lại, vì cuộc sống của người trên trần gian đã bị chấm dứt." Viên thái giám ngỏ lời với ông Philippe: "Xin ông cho biết, vị ngôn sứ nói thế về ai? Về chính mình hay về một ai khác?" Ông Philippe lên tiếng và khởi từ đoạn kinh thánh ấy mà loan báo tin mừng Đức Giêsu cho ông. Dọc đường, các ông tới một chỗ có nước. Viên thái giám mới nói: "Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không?" Ông Philippe đáp: "Nếu ngài tin hết lòng thì được." Viên thái giám thưa: "Tôi tin Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa." Ông truyền dừng xe lại. Ông Philippe và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Philippe làm phép rửa cho ông quan. Khi hai ông lên khỏi nước, thần khí Chúa đem ông Philippe đi mất, và viên thái giám không còn thấy ông nữa. Nhưng ông tiếp tục cuộc hành trình, lòng đầy hoan hỷ. Còn ông Philippe thì người ta gặp thấy ở Adot. Ông loan báo tin mừng cho mọi thành thị ông đi qua, cho tới khi đến Caesarea.